Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 18, tiến công Hàn Quốc. Tử nữ tiếp nhận cái kia bí tịch, trong đôi mắt toàn bộ đều sắc mặt vui mừng. Nàng thấy được Diệp Vô Thiên lợi hại, ban tặng bí tịch nhất định sẽ để cho mình có một cái tăng nhanh như gió trưởng thành. Tử nữ là một cái sùng bái thực lực nữ tử, nếu để cho thực lực mình có thể biến thái giống như trưởng thành. Đừng nói nàng trinh tiết, cho dù là trả giá đổ vật, nàng đều đồng ý. Tử nữ hoan hỉ cầm Diệp Vô Thiên ban tặng bí tịch rời đi. Vào lúc này, Lạc Ly vừa vặn đi tới tẩm cung ra, trong đôi mắt tràn ngập ghen ghét ánh mắt liếc mắt một cái tử nữ. Lấy nàng tính tình phải không đồng ý cứ để người phụ nữ tới cùng mình chia sẻ chủ nhân. Nàng có thể dùng vô số phương pháp đến dạy dỗ tử nữ. Chỉ là hiện tại có chuyện quan trọng xử lý, nàng liền đem việc này để ở một bên. Cũng đến, liền vào đi. Diệp Vô Thiên cảm ứng được Lạc Ly khí tức, nhàn nhạt nói. Lạc Ly vội vã tiến vào tẩm cung, nhìn thấy Diệp Vô Thiên liền y phục cũng không mặc, trên mặt lộ ra đỏ ửng, nhịp tim đập tăng lên, huyết mạch phấn cái. Nàng ghen ghét tử nữ được chủ nhân sủng ái, cũng muốn cùng Diệp Vô Thiên đến một hồi. Chỉ là hiện tại chính sự quan trọng, nàng không dám ảnh hưởng chủ nhân hành động. Chủ nhân, chúng ta cũng an bài xong, lúc nào đối với Hàn Quốc tiến hành công kích? Lạc Ly hỏi. Há, hiện tại đi, đối với dạng này quốc gia ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Diệp Vô Thiên nhận lấy tử nữ cùng vệ trang, Hàn Quốc liền không có cái gì đáng giá lưu luyến phương. Hắn vừa vặn muốn thông qua hủy diệt Hàn Quốc đến cảnh giác còn lại lục quốc. Tốt nhất cái kia lục quốc tất cả đều liên thủ lại. Như vậy chính mình liền bớt đi công phu. Tần thì minh nguyệt vị diện lực lượng giống như vậy, Diệp Vô Thiên cũng cảm thấy đối với mình không có quá nhiều công dụng. Dĩ nhiên muốn mau chóng giải quyết. Vâng, chủ nhân. Lạc Ly đối với chủ nhân mệnh lệnh từ đến cũng sẽ không vi phạm. Hơn nữa tại dạng này thế giới nàng cũng cảm thấy vô vị. Càng nhanh sát lục càng tốt. Lạc Ly tiếp nhận mệnh lệnh liền muốn đi hành động. Diệp Vô Thiên lại bổ sung một câu, để 3 vạn binh lính toàn bộ cũng đi chiến đấu. Không có huyết tinh chi khí binh lính căn bản cũng không phải tốt binh lính. Mặt khác, để vệ trang cũng đuổi tới. Chuyện như vậy sau đó giao cho hắn chính là, vệ trang năng lực rất mạnh, nhưng này dạng mạnh chỉ là nhằm vào Tần thì minh nguyệt thế giới mà nói. Ở Diệp Vô Thiên trước mặt đó là buồn cười cường đại. Diệp Vô Thiên ý này cũng rất rõ ràng, chính là muốn vệ trang trải qua một hồi chấn động, mới biết mình cùng Diệp Vô Thiên yêu cầu khác nhau lớn đến bao nhiêu. Diệp Vô Thiên có đầy đủ tự tin, ở kiến thức chính mình bồi dưỡng quân đội cường đại, vệ trang sẽ chủ động để van cầu chính mình. Đương nhiên, cái kia đều là nói sau. Lạc Ly nghe được Diệp Vô Thiên mệnh lệnh vội vã đi sắp xếp. Lạc Ly đem vệ trang tìm đến, nói chủ nhân để hắn tùy tùng đi quan sát tiêu diệt Hàn Quốc hành động. Vệ trang nghe vậy trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao Hàn Quốc hắn sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, bây giờ lại phải tiếp nhận diệt vong vận mệnh. Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ chính là Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng. Chủ nhân có thể có ứng đối lương sách? Vệ trang cẩn thận hỏi. Hừ, những cái hạng run rế, nơi nào đáng giá chủ nhân coi trọng? Ngươi mà nhìn, loại này con kiến hôi, ta những binh sĩ này là có thể giải quyết. Lạc Ly lạnh lùng nói. Trừ đối với chủ nhân của mình ra, nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào loại có cái gì tốt cảm giác. Hết thảy đều là công sự giao lưu thôi. Vệ trang nghe vậy cả kinh, nhưng có thể cảm giác lời nói này cũng không phải khuếch đại. Chính mình nhìn thấy Diệp Vô Thiên cũng trực tiếp dọa đi đái. Vẻ mặt thực lực Cơ Vô Dạ so với từ bản thân sẽ không khác nhau ở chỗ nào. hắn tao ngộ Diệp Vô Thiên cái kia cũng giống như vậy. Nhưng này là một hồi chiến tranh, quốc gia trong lúc đó chiến tranh, không phải là xem binh lính chiến lực làm sao sao? Đối với chuyện này nghi vấn, Vệ Trang rất nhanh sẽ được đáp án. Hắn nhìn thấy đi tới binh lính, những cái trải qua Lạc Ly huấn luyện đặc thù binh lính. 3 vạn binh lính đi tới, như hổ lang oai, tại bọn họ trên thân phát ra nhàn nhạt hắc khí. Cái này 3 vạn binh lính là Vệ Trang chưa từng gặp cường hãn binh lính. Vệ Trang nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Như vậy người chính là Diệp Vô Thiên binh lính. Vệ Trang thật sự không nghĩ tới. Ở trong tình báo phi lỗ quốc thị một cái không có ý nghĩa quốc gia. Đó là tùy ý thất hùng nhậm chức một quốc gia nhà hoàn ngược tiểu quốc. Thế nhưng là, ở nhìn thấy bây giờ phi lỗ vương, hắn phát hiện mình hết thảy đều sai. Không chỉ có đối với Diệp Vô Thiên nhận thức không đủ. Liền ngay cả hắn binh lính cũng không biết được. Đây đối với Vệ Trang nhân vật như vậy tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Tình báo không rõ, ngươi còn có thể chiến thắng đối thủ. Vệ Trang thở dài, có như thế quân đội, cho dù là mạnh như hổ lang Tần Quốc cũng sẽ không đối thủ. Cơ Vô Dạ, ngươi xong đời. Lạc Ly mặc kệ hội một cái nhân loại nhỏ yếu cảm khái. Ra lệnh một tiếng, cái này mênh mông cuồn cuộn 3 vạn binh lính hướng về Hàn Quốc bọc đánh đi qua. Phi lỗ nhỏ như vậy nước dĩ nhiên chủ động hướng về Hàn Quốc phát động công kích. Như vậy tình báo tự nhiên truyền đến lớn tướng quân Cơ Vô Dạ trong tay. Cơ Vô Dạ làm Hàn Quốc 100 năm qua mạnh nhất chi tướng. Hắn trưởng khống bạch giáp quân có thể nói là đánh đâu thắng đó quân đoàn. Thế nhưng là, ngày gần đây xuất hiện quái lạ tình báo. Bạch giáp quân diệt sạch ở phi lỗ nước. Đây là thật không thể tin sự tình. Cơ Vô Dạ nghe được như vậy tình báo ngay lập tức còn tưởng rằng là trò đùa dai. Có thể xác định đây là thật tình báo. Hắn cố ý khiến người ta chú ý phi lỗ tình hình trong nước huống. Cơ Vô Dạ không hổ là được xưng Hàn Quốc 100 năm qua mạnh nhất chi tướng. Hắn phát hiện sự tình sau lưng nguyên nhân. Ở phi lỗ thái tử sau khi lên ngôi, mới tạo thành tình huống như thế. Tùy tùng phi lỗ thái tử còn có vài tên mỹ mạo như tiên nữ tử. Cái kia đều là vô cùng lợi hại nhân vật. Chẳng lẽ là những nữ nhân kia mới khiến cho phi lỗ quốc hữu biến đổi lớn? Các nàng rốt cuộc là ai? Thuộc về cái gì tổ chức? Cơ Vô Dạ còn tưởng rằng cái kia vài tên thần bí nữ nhân là cái gì đặc thù tổ chức, các nàng mới khiến cho phi lỗ có căn bản biến đổi lớn. Chỉ là hắn nắm giữ tình báo quá ít, vô pháp đưa ra phán đoán chính xác. Cơ Vô Dạ suy tư sau một hồi, liền không còn xoắn suýt chuyện này. Tất cả trong chiến đấu là có thể biết rõ tình báo. Ta muốn nhìn những nữ nhân kia đến cùng là lai lịch thế nào. Cơ Vô Dạ từ coi chính mình còn có thể cùng phi lỗ quốc quân đội đến mấy trăm cái hiệp chiến đấu. Nhưng sau đó thì có một tên truyền lệnh binh xông tới. Đại tướng quân, việc lớn không tốt. Phi lỗ nước 3 vạn đại quân chính hướng về nước ta giết tới. Cái gì? Nhanh như vậy? Cơ Vô Dạ nghe vậy kinh hãi. Trong đôi mắt rất nhanh sẽ né qua vẻ ngoan lệ. Hừ, nho nhỏ phi lỗ nước. Người thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. P.S. Các vị, cầu toàn đặt trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.